Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, chơi hắn một chuyến. Cái gì? Nhìn vẻ mặt hưng phấn Dương Thiền Tiểu La Lị, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái đột nhiên cảm thấy chính mình não mạch kín có chút không đủ dùng. Chỉ có hai ta, một cái kim tiên một cái huyền tiên. Đi làm hắn một chuyến, người xác định sẽ không bị đánh chết. Ca, đừng sợ a, suy nghĩ một chút thân phận của ngươi. Ngươi thế nhưng là thiên đế con nuôi, sao có thể sợ đâu? Phát hiện Dương Tiễn Tiểu Chính Thái lại có sợ dấu hiệu. Dương Thiền Tiểu La Lị tranh thủ thời gian cho hắn động viên nói. Nghe vậy, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái bất động thanh sắc nhếch miệng. Chẳng lẽ không phải là cũng bởi vì ta là con kia chết rùa đen con nuôi? Vì lẽ đó càng hẳn là sợ sao? Đương nhiên lời này Dương Tiễn Tiểu Chính Thái cũng không có nói ra đến. Nói ra hắn sợ bị đánh. Dù sao, nào đó La Lị phía sau cáo trạng cũng không phải lần một lần hai. Hiện tại chủ yếu vấn đề là, có muốn nghe hay không theo nào đó La Lị đề nghị đi làm hắn một chuyến. Nghe đi. Có vẻ như có chút nguy hiểm, cũng không nghe đi, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái lòng tự trọng để hắn khó mà tiếp nhận thuần lưu manh hành vi. Do dự mãi, cuối cùng nào đó Chính Thái kia yếu ớt lòng tự trọng vẫn là chiến thắng trong lòng uy hiếp cảm giác. Cắn răng một cái, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái nhìn lên bầu trời chung còn tại giao thủ Vu Chi Kỳ cùng Vân Tiêu. Kiên quyết nói. Vậy liền chơi hắn một chuyến. Đây mới là anh ta sao? Nhìn thấy Dương Tiễn Tiểu Chính Thái đáp ứng, con nào đó chỉ sợ thiên hạ bất loạn Tiểu La Lị trên mặt hưng phấn đã nhanh yếu giật xuất lai. Bất quá, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái mặc dù đáp ứng, nhưng lại vẫn là bảo lưu lấy mấy phần lý trí. Hắn liếc qua không trung ngay tại giao thủ hai người, cẩn thận hỏi, ngươi có kế hoạch gì không? Đừng nói với ta chúng ta liền muốn như thế xông đi lên. Đó chính là đưa đồ ăn. Cười hắc hắc, Dương Thiền Tiểu La Lị cười ra nói. Ta đương nhiên sẽ không bỏ được để ta thân ái ca ca ngươi đi chịu chết a. Ngươi nhìn, ca, hiện tại cái kia Vu Chi Kỳ đang cùng cái kia xinh đẹp tỷ tỷ giao thủ. Mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng là cũng bị cái kia xinh đẹp tỷ tỷ liên lụy tuyệt đại đa số tinh lực. Dưới loại tình huống này, hắn là không có bao nhiêu tinh lực tới quan sát chung quanh. Còn có trên đầu của hắn kia phiến hoàng quang, mặc dù có thể ngăn cản các loại pháp bảo, nhưng là hắn lại một mực là dùng trong tay trường côn tới chống đỡ cái kia xinh đẹp tỷ tỷ kiếm. Có thể thấy được cái kia đạo hoàng quang đối với binh khí rất có thể không có bao nhiêu công hiệu. Vì lẽ đó, đề nghị của ta chính là, cả người lén lút vây quanh phía sau hắn đi, sau đó dùng ngươi chùy gõ hắn. Hắn liền tỉ tỉ kia kiếm đều muốn cản, nếu như ca ngươi chùy có thể đánh trúng hắn. Hắc hắc hắc, ca, ngươi chùy ta nhớ được hẳn là 40 vạn cân nặng đi. Nghe Dương Thiền Tiểu La Lị phân tích, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái theo bản năng sờ lên sau đầu. Chính mình cái này chùy mặc dù là chùy nhỏ, nhưng cũng có 40 vạn cân. Nếu như gõ lên đi, kiêng kỵ nhìn Dương Thiền Tiểu La Lị một chút, Dương Tiễn Tiểu Chính Thái nói, nghe không sai, nhưng vấn đề là ta làm sao vây quanh phía sau hắn đi. Coi như hắn không có bao nhiêu tinh lực tới đề phòng chung quanh, nhưng hắn dù sao tu vi cao hơn chúng ta nhiều lắm. Cái này đơn giản, đối với Dương Tiễn Tiểu Chính Thái vấn đề, nào đó La Lị hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Nàng đối Dương Tiễn Tiểu Chính Thái trên thân một điểm, một đạo tử quang liền từ trên người nàng chuyển rời đến Dương Tiễn Tiểu Chính Thái trên thân. Chính phái bát quái tử thụ tiên y, tự mang ẩn nấp hiệu quả. Ca, cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Dương Tiễn Tiểu Chính Thái sửng sốt một chút, cảm ứng một chút trên người bát quái tử thụ tiên y. Theo bản năng hỏi, vậy còn ngươi? Nghe vậy, nào đó La Lị một mặt vô tội nói, ta đương nhiên là chạy đến đi một bên cho ngươi góp phần trợ uy lạc. Dương Tiễn tiểu chính thái kém chút buồn bực ra một ngụm lão huyết. Trách không được ngươi thế mà bỏ được đem loại này hộ thân linh bảo cho ta mượn. Thiệt thòi ta còn cảm động nửa ngày. Có thể chuyện cho tới bây giờ. Nếu như từ bỏ lời nói Dương Tiễn tiểu chính thái lại có chút không cam tâm. Cắn răng, Dương Tiễn tiểu chính thái hừ lạnh một tiếng. Một người chỉ có một người. Nói xong, hắn liền hóa thành một đạo màu tím nhân uân chi khí tiêu tán trong không khí. Ca ta xem trọng ngươi a, cố lên. Thấy thế, nào đó La Lị cười hắc hắc, tranh thủ thời gian chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sông Hoài trên không, Vân Tiêu cùng Vu Chi Kỳ giao thủ đã biến thành Vu Chi Kỳ đơn phương tiến công. Nhưng mà, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là Vân Tiêu lại hết sức lạnh nhạt, bởi vì nàng biết, chỉ cần mang xuống, đợi đến viện quân đến, cuối cùng thất bại nhất định là Vu Chi Kỳ. Đồng dạng đạo lý, đối mặt một lòng phòng thủ Vân Tiêu, đánh lâu không xong Vu Chi Kỳ trong lòng đã dâng lên mấy phần nóng nảy ý. Mặc dù hắn không biết Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu có thể mời đến dạng gì viện quân, nhưng là có thể suy đoán là người tới tối thiểu cũng hẳn là một tên Đại La Kim Tiên. Nếu như hắn không thể mau chóng cầm xuống Vân Tiêu, như vậy chờ đến viện quân đến, thế cục liền phiền toái. Đến lúc đó, chính hắn cho dù không sợ, nhưng lại khó mà bảo hộ dưới trướng những cái kia sơn tinh thủy quái an toàn. Chỉ là, Vu Chi Kỳ mặc dù trong lòng rất lo nghĩ, nhưng là lo nghĩ cũng không thể gia tăng lực công kích. Vì lẽ đó đối mặt Vu Chi Kỳ thế công, Vân Tiêu vẫn như cũ thủ được vững vững vàng vàng. Vân Tiêu càng là ổn định, Vu Chi Kỳ thì càng vội vàng sao động. Dưới loại tình huống này, hắn thật đúng là không có cách nào xuống mượn nhờ bát quái tử thụ tiên y vụng trộm sờ qua tới Dương Tiễn tiểu chính thái, thuận lợi vây quanh Vu Chi Kỳ sau lưng. Dương Tiễn tiểu chính thái vẫn có chút không dám tin tưởng. Đây cũng quá đơn giản đi. Theo bản năng nhìn thoáng qua bao phủ tại chính mình chung quanh mờ mịt tử quang, hắn không khỏi không cảm khái thánh nhân xuất phẩm hẳn là tinh phẩm. Đương nhiên, cảm khái ngoài Dương Tiễn tiểu chính thái cũng không có quên mục đích của mình. Hắn nhìn một chút trong tay chuôi này mặc dù đã tới tay lâu như vậy, nhưng là cầm lên vẫn như cũ có chút cật lực đại truy. Sau đó lại nhìn một chút trước mặt Vu Chi Kỳ, trong mắt không khỏi hiển hiện một chút đồng tình. Ga môn, xin lỗi. Tâm hung ác, cắn răng một cái, Dương Tiễn tiểu chính thái vung lên đại chùy liền hướng về Vu Chi Kỳ cái ót đập tới. Nhưng mà, bát quái tử thụ tiên y mặc dù có thể làm cho Dương Tiễn tiểu chính thái hoàn mỹ né qua Vu Chi Kỳ cảm giác, nhưng là hắn hiện tại cũng xuất thủ, ẩn nấp hiệu quả tự nhiên là biến mất. Lập tức, Vu Chi Kỳ liền đã nhận ra sau lưng đánh tới Dương Tiễn tiểu chính thái. Bất quá, một chút cảm ứng Dương Tiễn tiểu chính thái tu vi, Vu Chi Kỳ liền yên lòng. Vốn là có chút bực bội, Vu Chi Kỳ trong tay trường côn tiện tay hướng về sau hất lên. Cùng lúc đó trong miệng quát lạnh nói, lăn đi. Đang cùng Vu Chi Kỳ giao thủ Vân Tiêu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện sau lưng Vu Chi Kỳ tiểu chính thái cũng là sững sờ, bất quá làm nàng cảm ứng được Dương Tiễn tiểu chính thái tu vi sau. Cái này một chút ngây người liền biến thành khẩn trương, cẩn thận, cái này tiếng cẩn thận đương nhiên là đối Dương Tiễn tiểu chính thái nói. Mặc kệ là Vu Chi Kỳ, vẫn là Vân Tiêu, đều không cảm thấy lấy Dương Tiễn tiểu chính thái tu vi có thể đối với cục diện chiến đấu tạo thành ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó, bọn hắn phản ứng đầu tiên đều là để Dương Tiễn tiểu chính thái rời đi chỗ này chiến cuộc. Nhưng bọn hắn không biết là, lấy Dương Tiễn tiểu chính thái tu vi hiện tại, khi hắn toàn lực vung ra một chùy sau, tiếp xuống liền không còn là người khống chế nện, mà là nện mang người bay.